Tu chân tứ vạn niên, chương 112, người tu chân ở đây, góc truyện audio.com, Giang Đào mặt đỏ lên, ấp a ấp úng nói, ta đương nhiên không phải ý này, ta là nói gặp phải thú triều bạo phát là ai đều ý không ngờ được sự tình. Những người bình thường này chết rồi chỉ có thể coi là chính bọn hắn xui xẻo. Chúng ta người tu chân đều là xã hội tinh anh, quốc gia trụ cột. Hiếm như lá mùa thu bình thường tồn tại, liền như vậy không công chết rồi chẳng phải là quá đáng tiếc. Chỉ có chúng ta sống sót, mới năng lực những này chết đi người bình thường báo thù a, lời vừa nói ra. Bảy tên người tu chân đều á khẩu không trả lời được mới vừa rồi còn có chút do dự có muốn hay không dũng cảm đứng ra trương mãnh. Không nhịn được thấp giọng hỏi thê tử, tiểu điệp, ta vừa nãy dáng dấp. Có hay không cùng cái tên này như thế vô liêm sỉ? Làm sao có thể có? Nghiêm Hiểu Điệp nở nụ cười, ôn nhu ôm chồng mình cái cổ, thâm tình nói, chồng ta là toàn bộ thiên nguyên giới đẹp trai nhất đàn ông. Coi như vô liêm sỉ thời điểm, vô liêm sỉ đến mức rất xoái. Nói, nàng nhón chân lên, sâu sắc hôn trương mãnh đôi môi đinh dẫn vô cùng lãnh đạm nhìn Giang Đào. Lại như ở xem một con chó, vị tiểu hữu này, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nếu ngươi không muốn thực hiện người tu chân thiên chức, xin mời về xe của mình xương đi. Xin chú ý không muốn kinh động người bình thường, miễn cho gây nên khủng hoảng các ngươi quá choáng váng. Giang Đào nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt vặn vẹo địa nói, cái gì bảo vệ người bình thường là người tu chân thiên chức? Cái gì cường giả máu tươi nên vì người yếu mà chảy. Đều là mấy trăm năm trước lão hoàng lịch trừ bọn ngươi ra những này kẻ ngu si. Ai còn chút tật chứ? Ta liền không tin trên xe chỉ có mấy người chúng ta người tu chân. Khẳng định cũng không có thiếu người tu chân giống như ta. Chuẩn bị ngủ đông đến cuối cùng đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Vệ Thanh Thanh âm thanh rất nhẹ, nhưng rất kiên định. Ta tự học ta thật nếu như người tu chân làm sao? Không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ cầu không thẹn với lương tâm các ngươi thực làm. Thực làm không thể nói lý. Không thể nói lý. Vậy ngươi liền mau nhanh cút đi. Không nên ở chỗ này dài dòng văn tự gây trở ngại lão tử cứu vớt thế giới. Tên béo hướng Giang Đào dưới chân gắt một cái nước bọt. Dường như một thanh phi kiếm thẳng tắp địa cắm ở hắn hai chân trung gian. Dọa hắn nhảy một cái Giang Đào sắc mặt do hồng biến tử. Dường như một khối mới mẻ gan heo. Môi giật giật nhưng cũng không dám chửi. Cái cổ co rụt lại. Lảo đảo hướng về số 15 thùng xe thối lui một tên thương binh nằm ở hắn con đường đi tới thượng. Chính đang rên thống khổ Giang Đào một bước vượt qua. Không thèm nhìn một chút đỏ mắt quan quân lạnh lùng nhìn. Bỗng nhiên lôi kéo giọng giống lên một tiếng. Thạch Đầu, đem tất cả huynh đệ đều tụ hợp nổi đến. Mang tới người bệnh chuyển đến số 15 thùng xe. Doanh trưởng, một tên thế đầu chọc đại hán dâu quai nón cuống lên. Ta không đi, ta muốn cùng ngươi đồng thời đổ máu tới cùng. Đỏ mắt quan quân mạnh mẽ lườm hắn một cái chợt quát lên. Thạch đại đội trưởng, nhắc lại một lần nữa, đem tất cả huynh đệ tụ hợp nổi đến, ở số 15 thùng xe tạo thành đạo thứ hai phòng tuyến. Bảo vệ cả xe dân chúng an toàn, đây là mệnh lệnh, doanh trưởng đại hán dâu quai nón nghẹn ngào lên thạch đầu người tu chân có người tu chân chức trách. Quân liên bang có quân liên bang chức trách ta là một tên quân nhân liên bang. Càng là một tên người tu chân hiện tại là thời điểm ta thực hiện chức trách. Mà ngươi thời điểm còn chưa tới đây, a hát, thủ vững cương vị, chuẩn bị chiến đấu, nếu như chúng ta không thể kéo dài đủ 3 phút, liền đến phiên các ngươi. Nhớ kỹ, dù cho nhiều kéo dài một giây đồng hồ được, đỏ mắt quan quân ở đại hán dâu quay nón trên bả vai tầng tầng vỗ một cái vâng. Doanh trưởng, đại hán dâu quay nón cùng hết thảy binh sĩ đồng thời. Đùng một tiếng, nghiêm, cúi chào, tạp đến bọt nước tung tóe sau đó, bọn họ gánh lôi nóng nảy thì thương, dơ lên trọng thương viên, vết thương nhẹ viên lẫn nhau nâng đỡ, hướng về số 15 thùng xe lui lại Lý Diệu bạn học. ngươi cũng nên đi rồi. Đinh Dẫn đi tới Lý Diệu trước mặt. Hòa ái địa mỉm cười. Lý Diệu kinh ngạc mà nhìn tất cả trán của hắn ngứa lạ cực kỳ. Một luồng không tên sức mạnh ở bên trong bên trái đột bên phải thoán. Tựa hồ có một cái mũi khoan từ giữa đến ở ngoài mạnh mẽ xuyên hắn đỉnh đầu. Toàn bộ đại não ong ong vang vọng, sôi trào khắp chốn. Đinh lão sư, các ngươi muốn hy sinh chính mình, vì chúng ta tranh thủ thời gian. Lý Diệu lẩm bẩm hỏi. Đinh Dẫn gật đầu, thản nhiên nói, đúng, chờ các ngươi đều triệt sau khi đi, chúng ta sẽ chọn thời cơ thích hợp, để xe bọc thép xương cùng đoàn tàu thoát ra. Các ngươi tiếp tục tiến lên, mà chúng ta chốt vẫn yểm hộ các ngươi. Cố gắng là tranh thủ 3 phút đồng hồ. Lý Diệu vội la lên. Đinh lão sư, liền coi như các ngươi muốn thiêu đốt sinh mệnh, tiêu hao linh năng, tranh thủ trong nháy mắt nổ ra vượt qua tự thân gánh nặng gấp 10 lần trở lên linh năng để kích thích quả ớt lôi từ pháo vậy cũng không cần thiết. Cùng đoàn tàu thoát ra à, tiêu hao linh năng chưa chắc sẽ chết. Nhưng là cùng đoàn tàu thoát ra, xe bọc thép xương mất đi động lực, rơi vào quỷ mặt ngân mũi chiều cường bên trong. Tuyệt đối sẽ chết, tuyệt đối sẽ chết, Đinh Dẫn thở dài nói. Không đơn giản như vậy, Lý Diệu bạn học, đang không có siêu cao áp xúc tinh nguyên hộp tình huống. Quả ớt lôi từ pháo là kết đan kỳ người tu chân mới có thể vận dụng như thường cường. Bảo, chúng ta những này cấp thấp người tu chân coi như là thiêu đốt sinh mệnh. Nát tan thần hồn, miễn cưỡng khởi động quả ớt lôi từ pháo. Không thể chuẩn xác nhắm vào lại như một 3 tuổi hài tử cầm lôi nóng này thì thương. Dù cho hắn sử dụng bú sữa khí lực kéo cò súng. Đánh không trúng 100 mét có hơn mục tiêu. Đúng hay không? Này Lý Diệu nghẹn lời. Đinh Dẫn khẽ mỉm cười. Nói, ở tình huống như vậy, chỉ có một loại biện pháp có thể làm cho hắn bắn trúng mục tiêu vậy thì là đến gần một chút. Lại gần một ít, đi thẳng đến mục tiêu bên người. Nòng súng chống đỡ mục tiêu thái dương huyệt không? Không phải thái dương huyệt, là khẩu súng quản nhét vào mục tiêu trong miệng, mạnh mẽ bóp cò súng, mới có thể một thương bạo đầu. Vì lẽ đó, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cùng tinh quỹ đoàn tàu thoát ra. Các ngươi tiếp tục tiến lên, chúng ta thì lại thâm nhập quỷ mặt ngân mũi chiều cường bên trong. Từ trong tới ngoài nổ ra lôi từ điện cầu. Như vậy mới có thể sinh mệnh chúng ta 7 tên người tu chân tiêu hao hết toàn bộ tính toán lực. Không có lựa chọn nào khác, chỉ có này một biện pháp. Thật tiếc nuối không thể cùng ngươi lần thứ 2 luận bàn. Lý Diệu bạn học, cuối cùng ta phải nói cho ngươi 9 âm mẹ con kiếm u năng quấn quanh hình thức. Ta thật sự không biết, loại pháp bảo này tên ta liền nghe đều chưa từng nghe tới. Vì lẽ đó ở phòng sau xe bên trong mới làm bộ muốn cưỡi bàn tay lớn. Kỳ thực là vì né tránh ngươi, cũng không phải ta cố ý giấu làm của riêng không nói cho ngươi. Ha ha ha ha, có chút mất mặt, đúng không? Lý Diệu há miệng, trong lồng ngực có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Nhưng là cái gì đều không nói ra được. Tạm biệt Lý Diệu bạn học. Chúc ngươi sớm ngày giác tỉnh linh căn, trở thành người tu chân. Trở thành chân chính người tu chân. Đinh Dẫn thở dài, ngón tay hơi gảy. Lý Diệu nhất thời cảm thấy tay chân bủn rủn vô lực, không thể động đậy. Đinh Dẫn xoay người rời đi, đối với quả ớt lôi từ pháo tiến hành một lần cuối cùng kiểm tu. Đi nhanh đi, nơi này quá nguy hiểm. Hai tên lính Lý Diệu mạnh mẽ trang bước đến số 15 thùng xe, xì một tiếng. Số 15 thùng xe cùng xe bọc thép xương trong lúc đó cửa lớn tầng tầng đóng lại. Lý Diệu lúc này mới khôi phục sức mạnh. Ra sức tránh thoát, một bước lẻn đến trước đại môn. Mũi kề sát ở cường hóa pha lê thượng hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh đen xì xì trong bầu trời đêm. Quỷ mặt ngân mũi tạo thành yêu tộc người khổng lồ càng ngày càng gần nó, một lần lại một lần duỗi ra ma chảo. Mạnh mẽ chụp vào tinh quỹ đoàn tàu pháp trận phòng ngự, mỗi một lần va chạm đều tuôn ra đại đoàn hồ quang. Tinh quỹ đoàn tàu lúc la lúc lắc, dường như sóng to gió lớn chung một chiếc thuyền đơn độc. Yêu tộc người khổng lồ ra tay tần suất càng ngày càng cao. Pháp trận phòng ngự phát sinh tia điện, nhưng là một lần ảm đạm, rằng co hơn 10 phút sau khi đợt một tiếng, quỷ dị vặn vẹo ở trong không khí dập dờn. Tựa hồ có món đồ gì biến mất rồi, yêu tộc người khổng lồ ma chảo không kiêng kỵ mà vô tới pháp trận phòng ngự bị triệt để phá hoại vào giờ phút này, ngăn cản ở thú triều và dòng dã một xe người bình thường trong lúc đó. Chỉ có 7 tên cấp thấp người tu chân, trong đó chiến đấu hình người tu chân chỉ có đỏ mắt quan quân một người là được hiện tại. Đỏ mắt quan quân điên cuồng hét lên một tiếng, nhắm ngay xe bọc thép xương phần sau thoát ly phù trận, tầng tầng đập một quyền, kẹt kẹt một tiếng. Xe bọc thép xương lảo đảo cùng tinh quỹ đoàn tàu tách ra, đến tinh quỹ đoàn tàu như mũi tên rời cung. Tốc độ tiêu đến cực hạn, cực kỳ điên cuồng về phía trước bay nhanh, mà xe bọc thép xương tốc độ nhưng là chậm lại ở Lý Diệu nhãn chung. Xe bọc thép xương lại như là hóa thành một nhánh chí mạng mũi tên nhọn. Quyết chí tiến lên địa hướng về yêu tộc người khổng lồ bắn như điện mà đi, còn hắn bên tai truyền đến 7 tên người tu chân như lôi đình bạo phát. Rít gào, các vị đạo hữu, chúng ta kề vai chiến đấu, chảm yêu trừ ma. Vào thời khắc này, người tu chân ở đây, chuột bọ côn trùng rắn rết, tới lãnh cái chết. Xe bọc thép xương ở Lý Diệu tầm nhìn chung trở nên càng ngày càng nhỏ. Lại như là một chiếc thuyền con, bị quỷ mặt ngân mũi tạo thành sóng to gió lớn một cái nuốt chửng, nhưng liền ở một khắc tiếp theo quả ớt lôi từ pháo phát sinh rít gào. Một đạo cực kỳ chói mắt hồ quang dường như ngủ đông ở đầm lớn vực sâu trung cự long. Nhảy lên một cái, dương nanh múa vuốt, yêu tộc người khổng lồ từ trung gian xé rách, yêu tộc người khổng lồ phát sinh đinh tai nhức óc kêu thảm thiết. Vẻ mặt cực kỳ thống khổ, vô số quỷ mặt ngân mũi bị điện thành than cốc. Đình trệ nửa ngày mới một lần nữa ngưng tụ, thừa dịp nó đình trệ công phu. Tinh quỹ đoàn tàu lại hướng về phía trước thoát ra 10 mấy dặm, yêu tộc người khổng lồ đang muốn truy đuổi. Quả thứ hai lôi từ điện cầu từ từ bay lên, ở trên đầu nó lần đầu mạnh mẽ nổ tung, đem nó nổ đến đầu óc choáng váng, liên thanh kêu rên. Quả thứ ba, quả thứ tư, quả thứ năm, mỗi một lần yêu tộc người khổng lồ muốn đi tới, đều sẽ bị lôi từ điện cầu hóa thành hồ quang võng lớn gắt gao ngăn cản. Không thể động đậy, Lý Diệu kinh ngạc mà nhìn chẳng biết lúc nào, có chút nóng bỏng chất lòng. Ở trên mặt nhằng nhịt khắp nơi hắn 10 phần rõ ràng. Lấy đinh dẫn đám người tu là căn bản là không có cách khởi động quá ớt lôi từ pháo như vậy cường. Bảo, nổ ra có thể so với kết đan kỳ người tu chân một đòn toàn lực lôi từ điện cầu, bọn họ chính ở điên cuồng vận chuyển linh năng. Thậm chí là tự bạo kinh lạc, tiêu hao sinh mệnh, lấy huyết nhục cùng thần hồn để đánh đổi. Mạnh mẽ kích phát quá ớt lôi từ pháo, như đinh dẫn. Đỏ mắt quan quân như vậy trúc cơ tu sĩ, thiêu đốt toàn bộ sinh mệnh, hay là có thể mạnh mẽ kích phát 3-5 lần quả ớt lôi từ pháo, mà Vệ Thanh Thanh đám người chỉ có luyện khí kỳ tu vi. Lại không phải chiến đấu hình người tu chân, linh năng dự trữ cũng không sung túc, hay là mạnh mẽ nổ ra một cái quả ớt lôi từ pháo, liền đủ để làm bọn họ cháy hết sinh mệnh, nát tan thần hồn. Tại chỗ ngã xuống, bọn họ là ở dùng tính mạng quý giá. Là dòng dã một xe tố không quen biết người bình thường tranh thủ 3 phút đồng hồ chỉ vì bọn họ là người tu chân. Cách chương.